Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1606, ta không xứng, 3. Nhưng không nói thời gian cụ thể. Vì nàng cũng không biết lần họp mặt tiếp theo sẽ là khi nào. Suy nghĩ một lúc, Nhan Nguyệt Chi nói, tiền bối nói cần có hung thú để kéo thái cổ âm dương ma bàn, vậy nếu dắt hung thú đi thì có thể giải quyết được vấn đề không? Không biết. Lâu Mãn Thiên lắc đầu, trong ghi chép, không ai từng nhắc đến điều này, hơn nữa hung thú không thể bị dắt chết thực sự. Nhưng hung thú hình thành cần thời gian, chẳng phải có thể kéo dài thời gian sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Ngươi đi hỏi thử xem, hẳn là có người biết về thứ này nhưng chưa từng có ai ghi chép lại. Lâu Mãn Thiên lắc đầu. Nhan Nguyệt Chi im lặng. Quả thật có thể đi hỏi thử. Hải ngoại. Ông Đào đi ra ngoài nhà. Nhìn Xích Long và những người khác đang uống trà, cười nói hai vị tiền bối rất thích uống trà vào ban đêm. Ông Đào ra ngoài lúc nửa đêm dường như cũng có chuyện. Hoàng Kiến Tuyết nâng chén trà lên nói. Nghe vậy, ông Đào lắc đầu tự dẻo nói hai vị tiền bối nói đùa rồi. Ông Đào vừa ngồi xuống, Chu Thâm đã lập tức lấy chén trà rót trà. Không phải nói Lam Long có tin tức rồi sao? Sao ông Đào vẫn có vẻ buồn bực vậy? Xích Long nghi ngờ hỏi. Hắn đã mấy lần ra ngoài tìm tỷ tỷ, rồi lại quay về. Chủ yếu là trên đường luôn có thể kiếm được một ít linh thạch, lại không yên tâm về tiên tử trong các lâu. Không đi được. Chỉ có thể tung tin ra ngoài, để Long tỷ tự tìm đến. Làm em trai đã hết sức rồi. Long tộc để lại 5 con rồng. Xích Long và Kim Long đều ở bên này, Lam Long cũng đã có tin tức. Như vậy, ông Đào đáng lẽ nên vui mừng. Vì mỗi con rồng đều là cường giả cực hạn. Thiên Hạ Lâu chỉ cần không làm loạn, thì sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng vấn đề là thiên địa này sắp gặp vấn đề. Ông Đào cảm thán một câu nói, hai vị tiền bối có biết thái cổ âm dương ma bàn không, chưa từng nghe nói. Hoàng Kiến Tuyết lắc đầu. Xích Long thoáng sững sờ rồi nói, tại sao vừa mới đại thế, các ngươi đã biết thiên cực hung vật, không chỉ vậy còn biết cả thứ này nữa, ngươi biết sao? Hoàng Kiến Tuyết có chút ngạc nhiên. Đương nhiên là biết, ta không giống các ngươi, ta mới thật sự là thiên tài, thời đại của chúng ta có cơ hội tiến xa hơn. Chỉ là vì cứu giúp các tiên tử đó mà bị chậm trễ. Xích Long nghiêm túc nói, thái cổ âm dương ma bàn có rất nhiều truyền thuyết, nói chung là rất nguy hiểm. Ngươi biết từ đâu? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Tiên Hiền Thư Diệp, thư viện hẳn là biết rõ nhất về thứ này, họ thu thập được Tiên Hiền Thư Diệp nhiều nhất. Xích Long nhìn về phía tòa nhà lớn của Thiên Hạ Lâu nói, người ở trên đó cũng từ thư viện ra, hắn có lẽ đã xem qua Tiên Hiền Thư Diệp, có lẽ biết một số chuyện về thái cổ âm dương ma bàn. Ông Đào ngạc nhiên. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Có lẽ mấy ngày nữa phải đi bái phỏng đại tiên sinh một chuyến. Di động đại tông gần đây có động tĩnh gì không? Ông Đào hỏi Chu Thâm. Bọn họ đã tìm được một phần nhỏ bảo vật, là thức ăn và một số linh thạch, rất hứng khởi. Chu Thâm nói. Không phải nói bên đó có thể có tin tức của gia tỷ sao, chắc ta phải đi một chuyến. Xích Long lập tức nói. Những người khác không để ý, vì đối phương đã ra ngoài rất nhiều lần rồi. Luôn có thể kiếm được một ít linh thạch. Sau đó lại quay về. Hoàng Kiến Tuyết thì nói, rốt cuộc thái cổ âm dương ma bàn là gì, Đường Nhã và Chu Thâm cũng tò mò. Sau đó ông Đào giới thiệu đơn giản một chút. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Không lạ gì ông Đào không ngủ được. Bọn họ cũng không ngủ được. Sau đó ông Đào lại nói sơ qua về chuyện ở phương Bắc. Tiên tộc vì thiên giới chi môn mà hành động, vạn vật chung điện vì để dẫn động ma bàn. Mà thánh đạo cũng sẽ trở thành người đầu tiên trở về trong sự hỗn loạn này. Một thời gian, áp lực của mọi người tăng lên gấp bội. Đường Nhã thở dài, cuối cùng nói, chẳng liên quan gì đến ta không ngủ được cũng chẳng ảnh hưởng gì. Những người khác nhất thời cũng không biết nói gì. Dù sao Đường Nhã nói cũng là sự thật. Thiên Âm Tông. Sau khi trời sáng, một vị phản hư đan sư của Chúc Hỏa Đan Đình từ trên núi đi xuống, đi thẳng đến Hải Vụ Động. Hắn có thể cảm nhận được luôn có người âm thầm theo dõi hắn. có hơi khó chịu. Nhưng cũng không sao, thích xem thì cứ xem, phát hiện ra cái gì cũng tùy ý, dù sao hôm nay phải đến Hải Vũ Động để chúc mừng người bên trong. Một lát sau, Thánh Chủ đến trước cửa Hải Vũ Động, rất nhanh bên trong xuất hiện Hải Vũ. Ngay sau đó, một bóng người mơ hồ hiện ra. Vừa nhìn thấy đối phương, Thánh Chủ cười nói, không ngờ ngươi còn có thể tự do xuất hiện. Bóng dáng đó cũng cảm thán, phải, ta cũng không ngờ, lại xảy ra bất ngờ như vậy. Phong ấn ở đây của ta sắp được giải bỏ. Thật sự kỳ diệu, ngươi chắc vẫn chưa hoàn toàn quay về được đúng không? Gần đây quan sát thế nào rồi? Nghe vậy, Thánh Chủ cười khẽ. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ta quan sát thế nào? Ồ! Thánh Đạo nhìn về phía người bên cạnh, có chút ngạc nhiên nói. Có bản lĩnh rồi, bao nhiêu năm nay, hình như ngươi tự tin vào bản thân mình hơn. Thánh Chủ khinh thường nói, ta chỉ tự tin vào ánh mắt của chính mình, ta nghĩ là ngươi không ra được. Giọng điệu của ngươi, thật sự không đúng lắm. Thánh Đạo hơi tò mò nói, làm sao ngươi nhìn ra được là ta không ra được? Thánh Chủ không trả lời, mà bình tĩnh nói, nhìn ngươi rất vui vẻ, đây là sắp ra ngoài phải không? Nếu phong ấn của ngươi được tăng cường, thì ngươi còn có thể ra ngoài không? Tăng cường. Thánh Đạo buồn cười nói, dựa vào ngươi sao? Đương nhiên. Thánh Chủ thấy Thánh Đạo định cười, tiếp tục nói, không thể dựa vào ta. Thánh Đạo nghi hoặc, vậy ngươi dựa vào cái gì, sao ta phải nói cho ngươi biết? Thánh Chủ hỏi. Thánh Đạo nhìn Thánh Chủ nói, xem ra gần đây ngươi không chịu khổ gì nhỉ, thôi đi, chúng ta vẫn nên nói về Hồng Tiền Bối, ngươi phát hiện ra gì rồi? Nghe vậy, Thánh Chủ quay đầu bỏ đi. Đi rồi, ngươi nói chuyện không dễ nghe, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Thánh Đạo ngạc nhiên, ngươi không sợ ta ra ngoài thì ngươi không thể quay về được sao? Thánh Chủ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đợi đối phương hoàn toàn rời đi, Thánh Đạo cũng không biến mất, chỉ là đang chờ đợi. Một lúc sau, một nam tử từ dưới núi đi lên. Hắn nhìn Thánh Đạo cười nói, vị tiền bối này muốn biết gì? Có lẽ ta có thể xem thử. Đôi mắt Thánh Đạo nheo lại, trên người ngươi có nhiều tàn hồn như vậy, có cần ta giúp không? Lưu Tinh Thần lắc đầu cười nói, tiền bối nói đùa rồi, chúng ta vẫn nên nói về người mà tiền bối muốn quan tâm. Ngươi cần gì? Thánh Đạo hỏi. Ta không cần gì cả, đương nhiên thứ mà tiền bối muốn quan tâm, ta có làm hay không hoàn toàn tùy vào hứng thú của ta. Lưu Tinh Thần nghiêm túc nói. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Thánh Đạo nói. Lưu Tinh Thần ngồi xuống nói, tiền bối cứ từ từ nói, ta không vội. Thánh Đạo nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt đối phương, cảm thấy có chút không thể tin được. Người này không bình thường. Trời vừa sáng, Giang Hạo đã tìm đến Trình Sầu, báo rằng mình phải ra ngoài một chuyến. Linh dược viên giao lại cho hắn. Ngoài ra, dạo này cũng đừng chạy lung tung, cứ ở lại trong tông môn trước. Với điều này, dù trong lòng Trình Sầu có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sư huynh dặn dò chắc chắn không sai. Hắn sẽ đưa mọi người ở lại trong tông môn một cách an tâm. Trước khi ra ngoài, Giang Hạo đương nhiên cũng tìm đến sư phụ Khổ Ngọ Thường. Hiện tại sư phụ đã là nhân tiên viên mãn. Cách chân tiên vẫn còn một khoảng cách, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Hiện tại Thiên Âm Tông quả thật không yếu. Có thể nói là, hoàn toàn theo kịp sự thay đổi của đại thế. Miễn cưỡng tồn tại. Đương nhiên, có Cự Linh tộc thì không giống nữa, danh xứng với thực là đại tông. Nhưng, vẫn tự xưng là nhất lưu tông môn. Dù sao, dễ thương thì sẽ dễ chịu. Bạch Chỉ không cho rằng tông môn có thể chịu đựng được nhiều phiền phức. Vẫn nên dưỡng sức chờ thời. Khổ Ngọ Thường đối với việc Giang Hạo rời đi, chỉ nói một câu cẩn thận. Diệu sư tỷ và mọi người sau khi biết chuyện, bảo hắn mau chóng quay về. Giang Hạo biết tại sao họ muốn hắn quay về sớm, chẳng phải là để tìm đạo lữ cho hắn sao. Chuyện này, hắn không để ý, thậm chí còn muốn quay về muộn một chút. Kéo dài mãi thì đối phương cũng sẽ quên thôi. Hoặc là chọc giận người bên kia. Như vậy, sẽ không cần phiền phức nữa. Đáng tiếc là, Hồng Vũ Diệp muốn hắn quay về trong vòng 4 năm. Hắn cũng đành bất lực. Sau khi làm xong những việc này, Giang Hạo cần phải nghĩ cách, dùng thứ gì đó để chứa đựng cái tên Cổ Kim Thiên. Có không ít thứ có thể chứa đựng. Thần vật trên người đều thích hợp. Cổ Kim chiến kích của Cổ Kim Thiên cũng được. Nhưng vốn dĩ là để phòng ngự, nên Giang Hạo đã chọn Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Hắn không chắc cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Hồng Vũ Diệp không nói gì, thì cứ làm như vậy trước đã. Với thần thông nhân quả quy hư này, nếu ở đây xảy ra biến cố lớn thì hắn cũng có thể phát giác được. Sau đó, Giang Hạo đến trong viện. Ở đây lấy ra Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, sau đó đặt cái tên vào trong. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì. Thậm chí chỉ cần một ý nghĩ là có thể thu hồi cái tên. Như vậy, trời cũng đã tối. Giang Hạo đến Bách Hoa Hồ. Lúc này bóng dáng đỏ trắng trong đình cũng đứng dậy, nhìn qua, chuẩn bị xong rồi, Giang Hạo gật đầu, nhẹ giọng nói, tiền bối, chúng ta xuất phát thôi, đi kiến thức phương Bắc. Có vẻ như ngươi không mất ngủ. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Có tiền bối đi cùng, đương nhiên không cần lo lắng quá. Giang Hạo nghiêm túc nói. Đợi Hồng Vũ Diệp đến bên cạnh, hắn mới vận chuyển hòa quan đồng trần. Đưa nàng biến mất tại chỗ. Đợi họ xuất hiện lại, thì đã đến ngoài Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp thản nhiên nói, chuyến đi này không ngắn, trà của ngươi có đủ không? Giang Hạo chắc chắn nói, đủ ạ. Hồng Vũ Diệp thản nhiên nói, ta đang nói đến Sơ Dương Lộ. Đủ ạ, ha ha. Đại thế hơn 300 năm. Các nơi đã xảy ra biến đổi long trời lỡ đất. Thành thị của người phàm, sớm đã có sự thay đổi, từng thế hệ truyền thừa, khiến cho nơi quen thuộc trở nên xa lạ hoàn toàn. Giang Hạo đi qua Lạc Thành, nhìn thoáng qua nhà của mình lúc trước. Nơi đó đã trở thành một hồ nước. Nhà ngươi? Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh Giang Hạo hỏi. Ừ, Giang Hạo gật đầu, cảm khái nói, lúc nhỏ ta lớn lên ở chỗ này. Hồ nước? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Trước đây không phải là hồ, nghe nói 100 năm trước ở đây xuất hiện đất sụp, sau đó có nước hồ phun ra, như vậy liền trở thành một hồ nước. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, thực sự có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên thời đại thay đổi, Thương Hải tan điền, cũng không tính là chuyện quá ly kỳ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi không buông bỏ được. Giang Hạo lắc đầu cười nói, hoàn toàn ngược lại, ta đã buông bỏ rồi, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Là nghi hoặc gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, rốt cuộc ta do ai sinh ra? Hồng Vũ Diệp nhíu mày, đây cũng tính là nghi hoặc, coi như vậy đi. Giang Hạo nhẹ giọng nói, ta do mẹ kế nuôi lớn, cũng là bà ta bán ta vào Thiên Âm Tông. Sau này ta phát hiện những gì ta biết, không nhất định là sự thật. Rất cũ rích, nhưng ta không quên được bọn họ. Vì tình thân mà không thể quên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, mang theo Hồng Vũ Diệp đạp không mà đi, sau đó lắc đầu nói không biết nữa, chỉ cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Ta có một người mẹ kế, là bà ta nuôi lớn ta, cũng là bà ta tự tay bán ta vào Thiên Âm Tông. Ta nhớ năm đó hạn hán, vô số dân chạy nạn, mà ta cũng thuận thế bị bán đi. Vậy còn phụ thân ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Ta nhớ hắn là một thư sinh, về chuyện mẹ kế đối xử với ta, hắn rất ít khi can thiệp, cuối cùng có đồng ý bán ta hay không, cũng không nói rõ được. Tuy nhiên nhiều năm như vậy ta vẫn không quên được người mẹ kế có chút ngược đãi ta. Tại sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì giống. Giang Hạo rơi vào hồi ức nói, bà ta rất giống mẹ ruột trong trí nhớ của ta, một số lời nói, hành động, đều rất giống. Cho nên ta biết rõ bà ta là mẹ kế, nhưng vẫn gọi bà ta là nương. Lúc còn trẻ ta rất muốn tìm thấy bọn họ, gặp mặt bọn họ. Thậm chí muốn hỏi, tại sao lại bán ta? Sao nữa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không còn gì nữa, đáp án là gì, đã không còn quan trọng nữa rồi. Giang Hạo thở dài nói, Thiên Âm Tông có nhiều ràng buộc với ta hơn. Ta không thể một mình rời đi được. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói đến việc di chuyển Đại Tông. Xem ra con thỏ của ngươi không yếu. Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Giang Hạo lắc đầu nói, điều này không liên quan đến con thỏ, hiện tại con thỏ nhiều nhất mới vừa thành tựu nhân tiên. Vấn đề nằm ở Tiểu Lê. Tu vi của Tiểu Lê rất có khả năng đã chạm đến thiên tiên. Quan trọng hơn là, Long Châu của nàng, có thể khiến nàng đánh với tuyệt tiên cũng không phải là không thể. Cho nên thần ngao mới không thể tránh khỏi sự bắt giữ của nàng. Vạn nhất bọn họ tìm bảo vật xong, mang theo Đại Tông di động trở về tìm ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhíu mày, nói, không thể nào, nhiều nhất bọn họ chỉ tự mình trở về, hơn nữa chỉ cần con thỏ thường xuyên nhìn thấy bản đồ kho báu, bọn họ sẽ không trở về. Bọn họ gây náo động lớn như vậy, ngươi không sợ bọn họ gặp nguy hiểm sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Có Tiểu Ôn ở đó, ta đã thả không ít bản thể của Tiểu Ôn, hiện tại nó coi như ổn định. Sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Tiểu Lê tuy rằng còn nhỏ, nhưng thực lực không yếu. Giang Hạo nghiêm túc nói. Những người này vốn dĩ là những kẻ gây họa. Thả đi chính là để chúng gây họa không làm hại đến mình. Chẳng lẽ gây họa rồi, còn để chúng trở về, vậy thì thả đi có ý nghĩa gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Lê đã thành niên chưa? Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Vẫn như cũ. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Long thành tiên chính là thành niên, Tiểu Lê đã sắp thiên tiên rồi, nhưng vẫn chưa thành niên, không bình thường lắm. Giang Hạo tự nhiên cũng hiểu rõ. Nhưng lai lịch của Tiểu Lê vẫn luôn không có manh mối. Cũng chỉ có Xích Long cho biết về cấm kỵ Chi Long. Cụ thể là thời đại nào, đều không biết. Như vậy, Giang Hạo cũng không để tâm lắm. Bất kể như thế nào, thực lực của Tiểu Lê đang trở nên mạnh hơn. Hơn nữa người biết nàng là cấm kỵ Chi Long cũng ít. Ngoại trừ Tổ Long có thể nhìn ra ngay, những con rồng khác cơ bản không thể nhìn ra. Như vậy cũng không có nguy hiểm quá lớn. Xích Long chắc hẳn cũng sẽ không hành động bừa bãi, nhiều năm như vậy trôi qua, hắn cũng không có động thái gì. Chính là cho thấy hắn không có ý định. Tuy nhiên đối phương vẫn chưa tìm thấy Tiểu Lê, ngược lại khiến người ta bất ngờ. Sau đó, hai người nhanh chóng lên đường. Tháng 2 năm sau, Bắc Bộ, tuyết lớn rơi đầy trời. Giang Hạo ngồi trên xe ngựa, đánh xe trên quan đạo. Tốn nửa năm thuận lợi tiến vào Bắc Bộ. Cách Lê tộc còn khá xa. Hắn cũng không vội, trong buổi tụ họp thỉnh thoảng có người trò chuyện. Dực cũng ở trong đó, hắn không nói có vấn đề gì. Vì vậy, Giang Hạo dự định đi gặp Hàn Minh trước. Nhiều năm không gặp như vậy, sư đệ Hàn Minh chắc hẳn sắp thành tiên rồi. Xem thử hắn có thể thành tiên hay không, sau đó tiện đường đi qua. Không mất bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên có một vấn đề hắn cũng khá tò mò. Đó là tiên tử Trương đề xuất, nếu giết chết hung thú có thể ngăn cản thái cổ âm dương ma bàn chuyển động hay không. Tinh đã đưa ra câu trả lời. Nhưng cũng không biết tại sao. Chỉ nói là phản tác dụng. Giang Hạo cũng thuận tiện hỏi Hồng Vũ Diệp. Bản chất của hung thú chính là một luồng sức mạnh, giết chết cũng không có tác dụng gì. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên từ trong xe ngựa. Vậy phong ấn thì sao? Chẳng phải là vĩnh viễn không thể khởi động thái cổ âm dương ma bàn sao? Giang Hạo hỏi. Cũng có chút tác dụng. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cho nên trước đây hung thú đã bị phong ấn, chỉ là theo thời gian thay đổi, hiện tại lại lần nữa sinh ra mà thôi. Vậy tức là có thể trì hoãn thời gian. Giết chết chẳng phải là đánh tan sức mạnh sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp từ trong xe ngựa bước ra, ngồi bên cạnh Giang Hạo nhìn tuyết trắng xóa nói, đúng vậy, sức mạnh sẽ trực tiếp bị đánh tan. Nhưng Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt nhìn Giang Hạo, cười nói, ngươi đoán xem, tại sao sức mạnh của hung thú lại tụ hợp thành thú, rơi xuống nhân gian, tình huống này không phải là tự nhiên, mà là do con người. Ý ngươi là gì? Giang Hạo nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp cũng không úp mở. Trực tiếp cho biết đáp án, bởi vì ngay từ khi thái cổ âm dương ma bàn ra đời, đã mang theo bốn luồng sức mạnh bạo ngược người đã dùng một cái giá rất lớn, để cho nó hiển hóa, giáng sinh xuống mặt đất. Phân hóa nó ra. Giết chết chúng, không phải là trì hoãn thời gian, mà là trực tiếp hủy diệt cơ hội trì hoãn cuối cùng. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Thế nào cũng không ngờ được lại là tình huống như vậy. Cho nên, nhất định phải phong ấn chúng khi ở trạng thái hung thú. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, cảm khái nói, gần như vậy, nhưng đến một thời gian nhất định, chúng sẽ tìm lại được vật chứa, sinh ra. Cũng không thể phong ấn vĩnh viễn. Giang Hạo cúi đầu, vạn vật chung nguyên còn không biết chuyện này, cho nên bọn họ vẫn luôn nắm giữ tứ đại hung thú. Nếu biết được, chẳng phải là sẽ trực tiếp giết chết hung thú sao, nhưng, đa nguyên tiền bối chắc hẳn cũng không biết. Nếu hắn cho biết người sở hữu hung thú có thể giết, chẳng phải là tự mình nâng đá đập chân mình sao? Ngoài ra, con hung thú thứ tư chắc hẳn đã bị phát hiện, có lẽ vạn vật chung nguyên đã sắp có được. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cảm thấy nên nói trong buổi tụ họp. Chuyện này thật sự phức tạp. Tiền bối, ngươi nói thái cổ âm dương ma bàn là do người nào chế tạo ra? Giang Hạo hơi nghi hoặc, thứ như vậy, con người thực sự có thể chế tạo ra sao? Thiên địa liên tỏa, sự ra đời của thiên địa liên tỏa cũng bị áp chế, thứ như thái cổ âm dương ma bàn có thể làm tiêu tan đại đạo. Tại sao lại được phép tồn tại, không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, thái cổ âm dương ma bàn có rất nhiều truyền thuyết, rốt cuộc nó ra đời như thế nào cũng có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói ngay từ khi thiên địa ra đời, thứ này đã tồn tại. Bốn luồng sức mạnh cũng là do bẩm sinh sở hữu. Cũng có người nói, thái cổ âm dương ma bàn là do một vị tiên hiền sau khi có được trang sách tiên hiền đã quan sát thiên địa đại đạo, tập hợp 3.000 người đã bước ra đại đạo, dung hợp tiên thiên chí bảo mượn dùng thái sơ chi khí để chế tạo ra. Cụ thể như thế nào thì không biết được. 3.000 người đã bước ra đại đạo, 3.000 đại la, không thể nào, Giang Hạo cảm khái, thứ này so với thiên cực hung vật còn ly kỳ hơn. Tuy nhiên thiên cực hung vật bóp nát là được, thái cổ âm dương ma bàn cũng không dễ dàng khởi động như vậy. Dù sao cũng coi như an ổn một chút. Nhưng khởi động khó khăn, hiệu quả lại kỳ lạ. Một khi xoay chuyển, gần như không thể ngăn cản. Thiên cực hung vật ít ra còn có thể trấn áp một hai. Cho dù là thiên cực ngạch vận châu vô giải nhất, cũng có thể bị áp chế. Chỉ cần có đại thành đại khí vận giả, sau đó trả giá đủ lớn. Bao nhiêu cũng có thể trấn áp. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm thấy vẫn nên đi gặp Hàn Minh trước. Sư đệ của ngươi sắp thành tiên rồi, vậy ngươi tu vi gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Đăng tiên đài tầng 6, cũng không tệ. Giang Hạo cười nói. Chỉ kém 3 bậc thang, khoảng cách không lớn lắm. Tuy nhiên không biết từ lúc nào, mọi người đều sắp thành tiên rồi. Nhớ lại, lần đầu tiên gặp sư đệ Hàn Minh, hắn mới 18 tuổi. Hình như nhất định bắt mình phải gọi hắn là sư huynh. Liền luôn luôn khiêu chiến mình. Hiện tại đã 411 tuổi rồi. Chính Giang Hạo cũng đã 412 tuổi rồi. Một tháng sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Giang Hạo cũng đến trước một ngọn núi khổng lồ. Một thanh kiếm khổng lồ xuyên qua mây xanh. Chính là Sơn Hải Kiếm Tông. Dưới chân núi, có rất nhiều tu sĩ qua lại. Tu vi ít nhất cũng vũ hóa. Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm thiên hạ, nghe nói chỉ cần có thể thắng được một trận, thậm chí ngang tài ngang sức, đều có thể nhận được lợi ích lớn. Đúng vậy, không chỉ như vậy, nếu như một đường thế như chẻ tre, thậm chí có thể gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông không phải muốn có người gia nhập tông môn, mà là muốn rèn luyện thiên chi kiêu tử của bọn họ, nghe nói một số thiên chi kiêu tử sắp thành tiên, cần phải rèn luyện. Đáng tiếc là mặc dù Bắc Bộ rất lớn, nhưng thiên chi kiêu tử của tiên môn, người ngoài rất khó đối kháng với bọn họ, cho nên chỉ có thể rèn luyện đơn giản, nhưng không thể đạt được rèn luyện cực hạn. Nghe nói rất nhiều thiên chi kiêu tử cũng không đến nữa, để cho đệ tử bình thường đến. Ta cũng nghe nói rồi, tuy nhiên để thể hiện nền tảng của tiên tông, vẫn sẽ phái một hai thiên chi kiêu tử đến. Trên đường, Giang Hạo đánh xe ngựa đến dịch trạm. Bên trong không cho phép xe ngựa đi vào, chỉ có thể gửi xe ở dịch trạm. Còn có đến lấy hay không thì không biết. May mắn là linh thú kéo xe phẩm chất không tệ. Nếu như mình không đến, đối phương cũng không lỗ. Chỉ giao linh thạch một ngày thôi sao? Rời đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Linh thạch có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm, linh thú bất cứ lúc nào cũng có thể bắt một con. Giang Hạo nghiêm túc nói. Để lại nhiều linh thạch như vậy làm gì? Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa hỏi. Để lại cho tiền bối mua trà. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Thực ra hắn cũng không biết để lại linh thạch làm gì. Hiện tại hắn cũng không thiếu linh thạch, hoặc là nói với tu vi hiện tại, linh thạch cũng không thể khiến hắn tiến thêm một bước. Nhưng mà luôn cảm thấy để linh thạch lại sẽ có tác dụng. Sẽ có lúc dùng đến. Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm thiên hạ, sư đệ ngươi cũng sẽ tham gia sao? Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề. Chắc hẳn là sẽ, hắn vốn dĩ là kiếm tu, mà Sơn Hải Kiếm Tông là cực hạn của kiếm đạo thiên hạ, nhất định sẽ đến. Giang Hạo nghiêm túc nói. Ngoài ra, Đa Nguyên tiền bối đưa ra tin tức, chính là Hàn Minh trở về tham gia. Cho nên, 10 phần đến 8-9 phần sẽ không sai. Còn ngươi? Hồng Vũ Diệp tò mò nói, ngươi có muốn thử tham gia không? Nghe vậy, Giang Hạo có chút cảm khái nói, ta không có học kiếm. Đao của ngươi cũng có thể so sánh một hai với nó. Hồng Vũ Diệp nói, sau đó tiếp tục nói, ngươi tu luyện đến nay, hình như chưa từng tham gia loại thi đấu này. Nghe vậy, Giang Hạo cười một tiếng nói, thử xem, thử xem. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, vậy tiền bối có muốn thử không, ta? Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào, thử xem. Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp hơi gật đầu, vậy thì thử xem. Sau đó Giang Hạo đến nơi đăng ký, dự định đăng ký. Người tiếp đón là một tiên tử, nàng tùy ý liếc nhìn Giang Hạo một cái nói, đăng tiên tầng 6, vâng. Giang Hạo gật đầu. Sư thừa nơi nào? Tiên tử cúi đầu bắt đầu điền. Tán tu. Giang Hạo trả lời. Tên là gì? Tiên tử lại hỏi. Giang Hạo. Giang Hạo trả lời. Sau đó đến lượt Hồng Vũ Diệp. Cũng là những câu hỏi tương tự. Tán tu, Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo giúp đỡ báo danh. Sau đó Giang Hạo nhận được hai lệnh bài, tiên tử nhắc nhở nói, tu vi của các ngươi không cao, cho nên chỉ có thể ở vòng ngoài, có ý kiến gì không? Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì đợi nửa tháng đi, vấn kiếm vào giữa tháng 3. Tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu. Rời khỏi nơi đăng ký, bọn họ tìm một khách điếm. Tiêu tốn không ít linh thạch. Trên đường Giang Hạo nghe nói, Bắc Bộ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Một số đại tông thậm chí sắp biến mất. Khi thần tông nếu không phải đột nhiên nhận được sự giúp đỡ của một lực lượng thần bí, thậm chí đã biến mất rồi. Điều này khiến Giang Hạo cảm khái, những đại tông lúc trước mình tránh không kịp, hiện tại lại suýt nữa biến mất trong dòng sông lịch sử. Khiến người ta cảm thán. Ở một bên khác, một nam tử trẻ tuổi ngồi trong khách điếm, hắn mặc một bộ quần áo bình thường, một thanh trường kiếm đeo bên hông. Đạo hữu, ở đây có người không? Đột nhiên có người ở bên cạnh hắn hỏi. Nam tử hơi nhướng mày, là một nam hai nữ, muốn đến ngồi chung bàn. Tùy ý nam tử lên tiếng trả lời. Đạo hữu cũng đến vì vấn kiếm sao? Một tiên tử áo xanh tò mò hỏi, tại hạ Diệp Thanh Tuyết, là đệ tử cổ lâu ở Đông Bộ, chủ yếu là đến để kiến thức các anh hào của các bộ. Hữu danh vô thực. Nam tử gật đầu. Đạo hữu đến từ nơi nào? Diệp Thanh Tuyết tò mò hỏi. Nam Bộ, Thiên Âm Tông. Nam tử lên tiếng trả lời. Ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Thanh Tuyết lên tiếng nói, thực ra không hề quen biết tông môn này. Quá khen rồi, tông môn nhỏ bé ở nơi hẻo lánh. Nam tử nhẹ giọng nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Nam tử duy nhất hỏi, cuối cùng bổ sung thêm một câu, tại hạ Diệp Phong. Lúc này nam tử hơi nhướng mày, nhìn ba người nói, tại hạ Hàn Minh. Hàn đạo hữu, ngươi cảm thấy lần này thiên kiêu như thế nào mới có thể đối đầu với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Hàn Minh ngồi tại chỗ, nhìn người trước mặt, trầm mặc một lúc rồi nói, tiên tử nghĩ rằng người như thế nào mới có thể giao đấu với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông, hắn không thể trả lời câu hỏi của đối phương. Vì vậy, chỉ có thể trả lại câu hỏi. Xem đối phương sẽ trả lời như thế nào. Thiên hạ cường giả vô số, thiên kiêu lại hiếm có, mà tiên tông ở các nơi đều có người, chính là để tìm kiếm những người thiên phú xuất chúng, sau đó đưa về tông môn. Diệp Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, người có thể giao đấu với thiên kiêu thực sự của Sơn Hải Kiếm Tông, đa phần cũng chỉ là đệ tử của các đại tiên tông. Đương nhiên, đại thế khai mở, một số chủng tộc cũng nên có thiên kiêu như vậy. Còn những đại tông khác hẳn rất ít người như vậy. Cho dù có, cũng sẽ không đến Sơn Hải Kiếm Tông tham gia đại bị vấn kiếm này. Những người như chúng ta, sẽ đối đầu với ai? Hàn Minh hỏi. Chắc hẳn chỉ là đệ tử bình thường của Sơn Hải Kiếm Tông thôi, đăng tiên đài và đăng tiên đài cũng là một trời một vực. Diệp Phong bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, cổ lâu của chúng ta cũng được coi là đại tông, nhưng những người có thể thực sự đối đầu với thiên kiêu của tiên tông, đếm trên đầu ngón tay. Diệp Thanh Tuyết cảm thán, đặc biệt là gặp phải thiên kiêu của tiên tông, người quét sạch các thiên tài cùng thời. Tông môn của chúng ta trong mắt họ hoàn toàn không đáng để nhìn. Vậy nên, người có thể giao đấu với thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông, chỉ có thiên kiêu của các tiên tông khác. Hàn Minh lên tiếng hỏi. Gần như vậy. Vị tiên tử cuối cùng gật đầu. Hàn Minh cười nói, tiên tông thật mạnh. Tông môn của đạo hữu có thể có được một thiên kiêu như đạo hữu cũng không phải tầm thường. Diệp Thanh Tuyết cười nói, trưởng bối của tông môn đưa ngươi đến đây, 10 phần thì đến 8-9 phần là để nâng cao danh tiếng cho tông môn. Nếu như ngươi tỉ thí tốt, chỉ cần thắng 1-2 lần, là có thể khiến danh tiếng của tông môn ngươi nổi như cồn. Dù sao thì tông môn bồi dưỡng được một thiên kiêu cũng không dễ dàng. Hàn Minh mỉm cười gật đầu, không giải thích gì thêm. Hắn thực sự được sư phụ bồi dưỡng, nhưng còn chưa được coi là thiên kiêu của tông môn. 10 vị thủ tọa, cho đến hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ xếp hạng 5 hoặc 6. Thậm chí 3 người đứng đầu đã thành tiên. Nói đến Hàn Minh đạo hữu, hẳn là ở lôi đài trung tâm phải không? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy. Hàn Minh gật đầu. Vậy đến lúc đó ngươi phải cẩn thận rồi, nghe nói lôi đài trung tâm có thể sẽ có thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông. Tuy nhiên, người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng không muốn để thiên kiêu đối đầu với thiên kiêu quá sớm. Vì vậy, đệ tử của các đại tông hoặc tiên tông sẽ gặp những thiên kiêu đó muộn hơn. Nói rồi Diệp Phong hỏi, Thiên Âm Tông là đại tông sao? Hàn Minh lắc đầu, tông môn nhất lưu ở phía nam. Vậy thì có chút khó khăn, có thể vừa ra sân đã gặp phải thiên kiêu. Diệp Phong nói, vài ngày nữa sẽ biết, đến lúc đó xem đối thủ của chúng ta là ai. Diệp Thanh Tuyết nói, 7 ngày sau, chỉ còn 5 ngày cuối cùng là đến Đại Bỉ. Lúc này, trong thành bắt đầu công bố bản danh sách, hiển thị đối thủ. Hàn Minh đi cùng với Diệp Thanh Tuyết và những người khác. Bọn họ cùng đi đến nơi niêm yết danh sách. 4 người đi cùng nhau, vì vậy cũng coi như quen thuộc. Hàn Minh đạo hữu, ngươi mang theo vinh dự của tông môn, chắc hẳn vận khí sẽ không tệ đâu. Diệp Thanh Tuyết an ủi nói. Hàn Minh gật đầu, hắn chưa từng giải thích. Vinh dự thì cứ coi là vinh dự đi. Cũng không phải lý do gì không thể chấp nhận được. Rất nhanh, 4 người đã nhìn thấy bản danh sách. Diệp Phong là người đầu tiên nhìn thấy mình, đối thủ của ta là Tiêu Kim, chưa từng nghe nói đến, như vậy xem ra ta vẫn có thể cầm cự được. Diệp Mộc Mộc cũng kích động nói, ta cũng nhìn thấy mình rồi, đối thủ là Tuyết Cơ, hình như đã nghe nói qua, xong đời rồi. Diệp Thanh Tuyết nhìn xung quanh, nói, ta cũng có, nhưng đối thủ tên là Phong Thiến, chưa từng nghe nói đến, như vậy xem ra ta cũng có hy vọng. Sau đó bọn họ nhìn Hàn Minh nói, Hàn Minh đạo hữu đã tìm thấy mình chưa? Hàn Minh chỉ vào vị trí ở giữa nói, ở đó, nhưng ta không biết người kia. Nghe vậy, Diệp Thanh Tuyết và những người khác lập tức nhìn theo hướng tay của Hàn Minh. Chỉ thấy tên của Hàn Minh và một người khác. 3 người nhìn thấy cái tên này, sững sờ. Có chút khó tin. Chỉ thấy trên đó viết 3 chữ lớn, Kiếm Thừa Cực. Sao có thể? Diệp Phong không dám tin, thiên kiêu cái thế, truyền nhân thất cực kiếm của Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Thừa Cực, sao có thể đến tham gia Đại Bỉ vấn kiếm? Diệp Thanh Tuyết càng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Minh đạo hữu, xem ra cơ hội để ngươi vì tông môn giành vinh quang đã không còn rồi. Một thiên kiêu như vậy đột nhiên tham gia Đại Bỉ, chắc hẳn chỉ là ngẫu nhiên. Mà ngươi lại ngẫu nhiên gặp phải hắn. Có thể coi là vận khí không tốt. Hắn rất mạnh. Hàn Minh hỏi. Một trong thất cực kiếm, tên của bọn họ đều được đặt theo tên kiếm. Thời đại này 7 người này gần như đại diện cho 7 người của Sơn Hải Kiếm Tông có khả năng truy cầu kiếm ý tối cao nhất. Ngươi nói xem hắn có mạnh không, thiên kiêu cùng cảnh giới, cơ bản không có ai là đối thủ của hắn. Cho dù là tiên tông cũng phải phái ra thiên kiêu bất thế. Diệp Thanh Tuyết giải thích. Hàn Minh gật đầu, nói như vậy kiếm của hắn rất sắc bén. Không chỉ là sắc bén, gần như không gì cản nổi. Diệp Phong nói theo. Hình như thật sự rất mạnh. Hàn Minh cảm thán. Người sắp xếp hẳn là chưa từng nghe nói đến tông môn của ngươi, tưởng rằng không phải là người lợi hại gì, nên loại bỏ trước. Diệp Phong nói. Hàn Minh cười nói, xem ra ta chỉ có thể đánh một trận này, nhưng có thể kiến thức thiên kiêu như vậy, cũng coi như không uổng công đến. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, quý ở chỗ tham gia. Diệp Thanh Tuyết nói. Sau đó 4 người trở về chuẩn bị. Chờ đợi Đại Bỉ sau 5 ngày. Ở một nơi khác, Giang Hạo nhìn danh sách, cảm thán. Hắn và đối thủ của Hồng Vũ Diệp đều là cường giả đăng tiên lục giai. Tiền bối, ngươi có thể đánh thắng với tu vi trúc cơ không? Giang Hạo tò mò hỏi. Đánh không lại. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Chỉ là chạy theo thôi. Giang Hạo cười nói, ta hẳn là có thể thử, biết đâu lại có thể thắng một trận. Sau đó hắn đặt ánh mắt vào vị trí ở giữa. Nơi đó có tên của Hàn Minh. Không ngờ Hàn Minh vừa đến đã gặp phải truyền nhân Thất Cực kiếm. Giang Hạo cảm thán, vận khí gì mà tốt như vậy, vận khí gì chứ? Là vì Hàn Minh này đến từ tông môn ở nơi khỉ ho cò gáy phía nam, nên mới loại bỏ hắn đầu tiên, truyền nhân Thất Cực kiếm chắc chắn sẽ đánh đến những vòng sau, đối đầu với thiên kiêu thực sự. Một người đàn ông trung niên lên tiếng nói. Nghe vậy, Giang Hạo tò mò hỏi, Hàn Minh này là tông môn nào, ta đã điều tra rồi, là Thiên Âm Tông. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, tông môn ở vùng xa xôi phía nam, mới chen chân vào hàng ngũ tông môn nhất lưu được vài năm, dưới đại thế, có thể sinh tồn hoàn toàn là vì ở nơi hẻo lánh, không có tài nguyên gì. Giang Hạo gật đầu, hóa ra là như vậy, vậy đối thủ thực sự của Thiên Kiêu Sơn Hải Kiếm Tông này sẽ là ai? Một thiên kiêu của Hạo Thiên Tông, nhìn ở đó đi. Người đàn ông trung niên chỉ vào vị trí có tên Giang Hạo nói, Giang Hạo kia chỉ là kẻ xui xẻo, gặp phải một người ẩn giấu tu vi. Giang Hạo nhìn tên người sẽ giao đấu với mình. Thiên Hà. Hóa ra đây cũng là thiên kiêu ẩn giấu. Nghe nói thiên kiêu của Sơn Hải Kiếm Tông này, đến vì người này. Người đàn ông trung niên quả quyết nói. Giang Hạo gật đầu. Hóa ra là vậy. Sau đó đối phương mới rời đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Giang Hạo. Dường như rất hài lòng với ánh mắt sùng bái của những người xung quanh. Đợi người rời đi, Hồng Vũ Diệp mới cười nói, xem ra ngươi vận khí không tốt, cũng chưa chắc qua được vòng đầu tiên. Giang Hạo cũng cảm thán, thực sự có chút ngoài ý muốn, nhưng lần này là đến xem Hàn Minh sư đệ, xem hắn biểu hiện như thế nào. Ngoài ra, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp nói, tông môn của tiền bối bị nói thành tông môn nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy rồi. Ta đã không quản tông môn nhiều năm, ngươi ở trong tông môn ngược lại là đệ tử, người nên để ý là ngươi. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Giang Hạo khá bất đắc dĩ, Thiên Âm Tông trong mắt của cường giả hẳn là vẫn không đơn giản, đáng tiếc những người ở đây tu vi đều không cao lắm. Tu sĩ trên mức tuyệt tiên, không có ai dám đi đến Thiên Âm Tông gây phiền phức. Đặc biệt là những người đã từng thấy qua Thiên Âm Tông từ xưa đến nay. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không đến Thiên Âm Tông. Người của tiên tộc đều tránh xa. Thiên tiên cũng hiểu rõ sự đặc thù ở nơi đó, nên không muốn giao đấu với Thiên Âm Tông. Cũng chỉ có một số chủng tộc vừa mới tỉnh lại không biết chuyện, luôn qua đó gây rắc rối. Địa ma tộc trước đây chính là loại này. Cuối cùng cả tộc trực tiếp biến mất. Bị nhốt trong ma khốc. Xem xong đại bỉ sẽ đến Lê tộc. Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo lý thuyết là vậy, nhưng phải xem tình hình cụ thể, hiện tại vạn vật chung ở đâu cũng là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều chưa biết, nếu có thể gặp đối phương trước thì tốt. Giang Hạo nói. Tìm hắn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nâng thanh đao trong tay lên nói lý với hắn, hy vọng hắn có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này. Hồng Vũ Diệp cười khẩy. Không nói gì thêm. Trong dãy núi lớn ở phía bắc, Cảnh Đại Giang có chút tức giận nói, nha đầu đó không thể giữ lại được, chẳng lẽ nàng không sợ khiến chúng ta tan xương nát thịt sao? Chuyện ở phía bắc có liên quan gì đến chúng ta ở phía tây? Sao nàng còn ở Thiên Văn Thư Viện? Bao giờ mới có thể trục xuất nàng? Nếu không được thì trục xuất người thân của nàng ra khỏi thư viện, cho nàng một lời cảnh cáo. Ta đề nghị nâng cao ngưỡng vào hậu viện. Lão giả râu dài nói. Vẫn là nói chuyện chính đi. Chúng ta sẽ can thiệp vào chuyện của Lê tộc như thế nào? Lão giả không có râu hỏi. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhíu mày nói, Thái Cổ Âm Dương Ma Phan, thứ này thật sự tồn tại. Chắc chắn là tồn tại, nếu không những người đó chạy ra ngoài làm gì? Lão giả râu dài lên tiếng nói. Bọn họ giỏi thật, không chỉ rời đi, mà còn mang theo thứ liên quan, nếu không chúng ta cũng không bị động như vậy. Những người này tu luyện không ra gì, nhưng trộm cắp thì giỏi. Cảnh Đại Giang bực bội nói. Không phải ngươi ngầm đồng ý, bọn họ mới mang ra được sao? Lão giả không có râu lên tiếng nói. Đáng tiếc, những người này cho dù mang theo rất nhiều thứ, nghiên cứu nhiều năm cũng không có tin tức linh thông như nha đầu kia. Cảnh Đại Giang chế nhạo nói. Cơ duyên đến, hơn hẳn nỗ lực hàng ngàn hàng vạn năm. Lão giả không có râu lên tiếng nói. Lần này đi, không biết sẽ gặp được người nào. Cảnh Đại Giang suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết có thể gặp được tiền bối của Thiên Văn Thư Viện chúng ta hay không, nếu gặp được nhất định phải để người quay về thư viện chủ trì đại cục. Viện trưởng hiện tại quá vô dụng, một nha đầu cũng không có gan trục xuất khỏi thư viện. Nghe nói mấy ngày nữa Sơn Hải Kiếm Tông sẽ khai mạc đại bỉ vấn kiếm, có muốn đến xem không? Lão giả không có râu hỏi. Đến đi, xem có phải là đệ tử thất lạc của thư viện chúng ta không? Cảnh Đại Giang nói rồi bước đi. Ba người nhanh chóng biến mất tại chỗ, đi về hướng Sơn Hải Kiếm Tông. Năm ngày sau, Giang Hạo thi đấu ở ngoài thành. Hồng Vũ Diệp thi đấu sớm hơn hắn, Hàn Minh thi đấu vào buổi chiều. Vì vậy, tạm thời chỉ cần xem Hồng Vũ Diệp là được. Người ở đây không nhiều, cả hai đều không có danh tiếng, nên không ai để ý, ngược lại xung quanh có khá nhiều người xem. Tiền bối sắp đến lượt ngươi rồi. Giang Hạo nhìn người bên cạnh nói. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi có nghĩ đối phương ẩn giấu tu vi không? Giang Hạo chưa từng thấy người, cũng không chắc đối phương có ẩn giấu tu vi hay không. Suy nghĩ một lúc, nói, có lẽ là không, dù sao đến đây đều là để vang danh, không cần thiết phải ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi cũng đến để vang danh. Giang Hạo sững sờ một lúc, nói, tiền bối nói có lý, đối phương cũng có thể là ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp cười khẩy. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên rơi xuống lôi đài. Hắn nhìn xung quanh nói, mời người khiêu chiến lên đài. Ta lên đây. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói. Sau đó bước ra, rơi xuống lôi đài. Tiếp đó là mời người vấn kiếm của Sơn Hải Kiếm Tông lên đài. Một tiên tử áo trắng từ trên cao bay xuống, rơi xuống lôi đài. Nhìn thấy nàng, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương thực sự ẩn giấu tu vi. Đâu phải là đăng tiên lục giai. Đây là nhân tiên viên mãn. Chẳng lẽ không có đệ tử đăng tiên sao, phải để nhân tiên xuống. Sơn Hải Kiếm Tông Khánh Nhạc, hy vọng đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Khánh Nhạc lên tiếng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn đối phương nói, không tiếc chỉ giáo. Vậy thì chỉ đạo ngươi một hai. Xem ra tiên tử rất tự tin. Khánh Nhạc cười khẽ, sau đó kiếm ý bộc phát gào thét. Có vẻ như tiên tử không hiểu kiếm ý của Sơn Hải Kiếm Tông. Lời nói vừa dứt, Khánh Nhạc đâm một kiếm. Kiếm ý mạnh mẽ sáng chói mắt. Hồng Vũ Diệp xuất hiện một thanh trường kiếm trong tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Ầm, kiếm ý va chạm. Ngay sau đó là kiếm ý hư vô chém đứt mọi thứ, rơi vào trước mặt Khánh Nhạc. Chỉ trong nháy mắt, dường như là vạn năm. Cuối cùng tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lúc này mọi người mới nhìn thấy lực lượng va chạm. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ trắng bị đánh bay, rơi xuống dưới lôi đài. Đó là ai nhỉ? Tu vi gì, không quan trọng, nàng thua rồi, Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên lợi hại. Mọi người hò reo. Còn Khánh Nhạc là người trong cuộc lại ngây ngẩn tại chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình đối mặt với một kiếm ý khó tả. Lúc đầu nàng cảm thấy người đến chẳng ra gì, không cần thiết phải nghiêm túc, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy đối phương mới là người không cần ra tay. Rất nhanh nàng nghe thấy tiếng hò reo, mình thắng rồi. Cứ thế mà thắng sao, vừa rồi người đó nàng suy nghĩ một lúc, phát hiện mình không nhớ nổi. Không dám ở lại lâu, nhanh chóng quay về tông môn, nhất định phải báo tin cho sư phụ và những người khác. Đại bỉ lần này dường như xuất hiện người không bình thường. Là nàng kiêu ngạo rồi. Đối phương thực sự đang chỉ đạo nàng. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, đối phương dường như muốn đi thông báo cho cường giả. Bị phát hiện cũng là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Giang Hạo cũng không để ý, mà nói, sắp đến lượt ta rồi. Nói rồi Giang Hạo định lên đài, nhưng vừa định bước đi, thì đột nhiên nhìn thấy cảnh Đại Giang và những người khác. Ánh mắt chạm nhau. Giang Hạo, tiền bối. Cảnh Đại Giang lớn tiếng nói. Giang Hạo, chương này kết thúc. Nhìn ba người đang tiến đến, Giang Hạo hơi nhíu mày. Bước chân định bước ra của hắn, nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Ba người này đường đường chính chính gọi mình là tiền bối, để những người xung quanh nhìn mình thế nào đây, nhỡ đâu ba người này bị nhận ra, mà mình lại là tiền bối của họ, đi so tài với một tiểu bối. Là cái thể thống gì, mời người khiêu chiến lên đài. Giọng nói của võ đài lại vang lên. Nhưng cảnh Đại Giang ba người đã đến trước mặt hắn. Vậy lên hay không lên, hắn muốn lên, dù sao cũng hiếm hoi mới có một lần thi đấu, đã lâu rồi hắn không ra tay. Là một cường giả, chiến đấu vượt cấp là điều mà hắn hằng mơ ước. Vượt cấp giao đấu, hơn nữa lại là giao đấu với thiên kiêu, chuyện này càng hiếm thấy. Lên đó cũng có thể cho bản thân đủ kiến thức. Sau này nói với người khác, cũng có thể nói rằng mình đã từng giao đấu với thiên kiêu. Dù thua, nhưng mình chiến đấu vượt cấp, thua mà vẫn vinh. Chỉ là cảnh đại giang đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiền bối, người cũng đến xem đại tỷ à, nhìn người trước mặt, Giang Hạo từ bỏ việc bước đi, bình thản nói, ừ, xem thử. Hồng Vũ Diệp che miệng, mỉm cười. Tâm trạng hiếm khi thoải mái. Tuy nhiên, nàng đứng ngay bên cạnh Giang Hạo, ai cũng có thể nhìn thấy nàng. Chỉ là hầu hết mọi người chỉ biết có một người ở đó, còn những thứ khác đều trống rỗng. Mời tán tu Giang Hạo lên đài khiêu chiến. Trọng tài trên võ đài lại lên tiếng. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV và Hồng Vũ Diệp cứ đứng nhìn như vậy, cảnh đại giang còn tò mò hỏi, tên tán tu này sao không lên nhỉ, có lẽ bị chuyện gì đó cản trở rồi. Giang Hạo tùy ý nói, thật đáng tiếc, chúng ta nghe nói đối thủ của người này là thiên kiêu của Hạo Thiên Tông, vốn định xem thử thực lực của đối phương thế nào. Bây giờ không có đối thủ, cũng không thể xem được rồi. Cảnh đại giang có chút tiếc nuối nói. Giang Hạo cũng tỏ vẻ đáng tiếc. Nhưng đã bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Không phải chuyện quan trọng gì. Cuối cùng người kia trên võ đài trực tiếp chiến thắng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, thua cũng thật nhục nhã. Không lên sàn sao có thể nói là thua được chứ. Giang Hạo lên tiếng nói. Sau đó, hắn bước đi về phía trong thành, muốn đi xem thử đối thủ của Hàn Minh. Tiền bối, người định làm gì? Cảnh đại giang đi theo sau nghiêm túc nói. Tiền bối có biết thái cổ âm dương ma bàn không? Giang Hạo dừng bước nhìn cảnh đại giang, không biết có phải ảo giác hay không, đối phương dường như đang mong muốn đẩy chuyện này lên người hắn. Ba vị tiền bối nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Giang Hạo lại cất bước. Cảnh đại giang tiếp tục đi theo nói, tiền bối, thiên địa sắp nghiêng ngả, cần tiền bối một tay chống trời. Một tay chống trời. Giang Hạo nhìn ba người, nghiêm túc nói, ba vị tiền bối đùa rồi. Ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, còn ba vị là Thái Sơn Bắc Đẩu của Tây Bộ, đương nhiên cần ba vị đứng ra chủ trì đại cục. Tuy rằng Giang Hạo nhất định phải đi tìm thái cổ âm dương ma bàn, nhưng bị ba người này nhắm đến tuyệt đối không phải chuyện may mắn. Đương nhiên, Thiên Văn Thư Viện ở Tây Bộ có ơn với hắn. Khi đó họ đã hết sức hỗ trợ hắn. Cảnh đại giang lúc đó có thể nói là bỏ qua mọi định kiến thế tục, nhất quyết ủng hộ hắn. Loại người như thế này là phiền phức nhất, khó mà thoát khỏi. Thiên Văn Thư Viện lại lần nào cũng đứng ra bên vực hắn, muốn từ chối cũng không được. Tiền bối, hay là người nghe thử thái cổ âm dương ma bàn là gì trước đã? Cảnh đại giang suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói, như vậy tiền bối cũng có thể hiểu biết một chút về Bắc Bộ. Thái cổ âm dương ma bàn có rất ít truyền thuyết, nhưng hầu hết đều bắt nguồn từ trang sách tiên hiền. Cảnh đại giang tự nói. Giang Hạo vốn định ngăn cản đối phương, nhưng vừa nghe đến trang sách tiên hiền thì lại dừng lại. Trang sách tiên hiền vậy mà lại có loại truyền thuyết này, hắn chưa từng nghe nói. Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng nhắc đến. Thiên Văn Thư Viện của chúng ta luôn thu thập trang sách tiên hiền, đặc biệt là một số lão già, họ mê mẩn những thứ này hơn bất cứ thứ gì. Cảnh đại giang suy nghĩ rất lâu rồi nói, lúc đầu họ phát hiện ra điều bất thường trong trang sách tiên hiền, vì không được thư viện ủng hộ nên đã mang theo một số thứ rời khỏi thư viện. Tự lập sơn môn. Không nói xa, gần đây có ba cái. Nhưng trong đó hai cái đã không còn tiếng tăm gì. Chỉ có cái thứ ba, lập nên thiên hạ lâu ở hải ngoại, chỉ cần có trang sách tiên hiền xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Vậy họ phát hiện ra điều gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn nhớ đến đơn Thanh Hà lúc trước. Không biết, dường như có nỗi khổ không thể nói ra. Cảnh đại giang bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng bọn họ đã từng sao chép lại thái cổ âm dương ma bàn. Là gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng khá tò mò. Thái cổ âm dương ma bàn chuyển động có thể diệt sạch vạn vật sinh linh, nhưng tác dụng bản chất của nó là uy hiếp vật. Cảnh đại giang nói. Uy hiếp vật. Giang Hạo có chút tò mò. Uy hiếp ai? Không biết, dựa theo một số ghi chép vụn vặt. Điều kiện để khởi động thái cổ âm dương ma bàn tốt nhất nên nằm trong tay của một người dám mở âm dương ma bàn. Cảnh đại gia nghiêm túc nói, thậm chí có truyền thuyết rằng thái cổ âm dương ma bàn đã từng được khởi động hoàn toàn một lần, nhưng nghe nói nếu khởi động hoàn toàn thì sẽ mài phẳng hết thảy, bao gồm cả thái cổ âm dương ma bàn, nên tám phần là giả. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày. Bọn họ cũng có truyền thuyết này, luôn cảm thấy có độ chân thực nhất định. Đương nhiên, chuyện này không liên quan nhiều đến hắn. Chỉ cần kiểm soát tốt thái cổ âm dương ma bàn hiện tại là được. Như vậy bản thân cũng sẽ không bị xóa sổ một cách khó hiểu, ngủ cũng có thể ngủ yên. Tiền bối, nếu thứ này thật sự xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn động thiên địa. Cảnh đại gia nghiêm túc nói, nắm giữ trong tay những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta chắc chắn không được. Hãy để chúng ta giúp tiền bối, đoạt lấy thái cổ âm dương ma bàn, để nó rơi vào tay tiền bối. Chỉ có những người không bị hạn chế bởi thế tục như tiền bối mới có thể nắm giữ thần vật như vậy. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc âm dương ma bàn xuất hiện, thiên địa vạn vật có thể sẽ mất cân bằng. Để tiền bối thu phục thần vật thuận lợi, ta quyết định dùng thân mình đến Nam Bộ, cân bằng thiên địa. Để cho tiền bối đủ thời gian. Nhưng Thiên Văn Thư Viện không có chúng ta, chắc hẳn sẽ không dễ dàng. Hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể quay lại Thiên Văn Thư Viện, chủ trì đại cục. Lúc đầu Giang Hạo nghe thì có chút cảm động. Càng nghe càng cảm thấy đối phương muốn trói buộc mình với Thiên Văn Thư Viện. Chủ trì đại cục, chỉ dựa vào tâm trí không đáng kể của hắn, giữa các môn phái lớn, có biết bao nhiêu mưu mô khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuổi 400 tuổi của hắn, trước mặt những người này, chẳng khác nào trẻ con. Chủ trì đại cục, chính là đẩy tông môn vào hố lửa. Đừng thấy đôi khi hắn có thể đưa ra ý kiến, nhưng những người thực hiện gặp phải rắc rối chưa từng nghĩ đến. Ví dụ như Thiên Âm Tông. Để hắn quản lý, tuyệt đối không bằng để Bạch Chỉ quản lý. Tiền bối. Ba người đứng trước mặt Giang Hạo, vẻ mặt như quyết tử không trở lại. Giang Hạo thở dài một tiếng nói, ba vị tiền bối, các người cản đường ta vào thành rồi. Tiền bối, từ đây đến Nam Bộ cần không ít thời gian, bây giờ không xuất phát thì có hơi không kịp rồi. Cảnh đại gia nghiêm túc nói. Giang Hạo cảm thấy người trước mặt dường như muốn giao Thiên Văn Thư Viện cho hắn. Dẫn theo Hồng Vũ Diệp vòng qua họ, Giang Hạo tiếp tục nói, ta đã đặt một thứ ở Nam Bộ, đủ để cân bằng thiên địa, các người không cần khổ cực, tiếp tục ở Thiên Văn Thư Viện chủ trì đại cục đi. Ba người vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện gì vậy, tiền bối, các người cũng vì thái cổ âm dương ma bàn mà đến. Cảnh đại Giang có chút kinh ngạc. Giang Hạo đi một đường đến võ đài mà Hàng Minh đang ở. Cố ý tìm một quán trọ. Đây là đã đặt từ hôm qua, có thể vừa uống trà vừa xem võ đài. Tốn không ít linh thạch. Có một số người thậm chí còn muốn dùng thực lực của mình để cướp vị trí này. May mắn thay, họ cũng là những người biết điều. Lúc đó hắn chỉ biết bất lực lau thanh đao, họ liền nhiệt tình muốn giúp hắn trả linh thạch. Bàn có bốn phía, Cảnh đại Giang ba người chiếm ba phía. Hồng Vũ Diệp tự ngồi xuống, Giang Hạo nhìn một lúc, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ Diệp. May mắn thay, vị trí của hắn rất tốt, có thể nhìn thẳng thấy võ đài. Tiền bối, lần này đến đây thực ra là vì Lê tộc. Cảnh đại Giang hỏi. Giang Hạo bình thản nói, chỉ đến xem thử, đến lúc đó rồi tính. Tiền bối đến đây là để xem võ đài. Là người nào đáng để tiền bối quan tâm? Lão giả râu dài đột nhiên nói, chẳng lẽ là đệ tử thất lạc của Thiên Văn Thư Viện chúng ta? Giang Hạo. Đó là đệ tử của Thiên Âm Tông chúng ta. Tuy rằng không phải thủ tịch, nhưng chỉ cần hắn quay về, cơ bản sẽ ngồi vững vị trí thủ tịch. Lúc đó Đoạn Tình Nhai một mạch ba thủ tịch. Tuyệt đối vượt xa các mạch khác. Tuy nhiên vị trí của hắn cũng nên động đậy rồi, kẹt ở vị trí thứ 10 khiến người phía sau mãi không lên được. Cũng không phải cách hay, quay về sẽ khiêu chiến thứ 9 một chút, chiếm lấy vị trí thứ 9. Nhưng tốc độ thăng tiến của thứ 9 cũng rất nhanh. Không bao nhiêu năm nữa, cũng nên tiến vào đăng tiên đài rồi. Bạch Dịch Sư Huynh dường như cũng sắp thành tiên rồi. Nhanh thật. Không bao nhiêu năm nữa, thủ tịch thập đệ tử đều sẽ thành tiên. Trực tiếp áp đảo mạch chủ. Ta xem thử, trận tiếp theo là võ đài truyền thừa thất cực kiếm. Lão giả không có ri mép lên tiếng nói. Mọi người lúc này mới hiểu ra, đây là để xem thất cực kiếm. Giang Hạo cũng không giải thích, tự mình pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Bản thân không sánh bằng, chỉ có thể nhìn biểu hiện của Hàng Minh sư đệ. Truyền thừa thất cực kiếm, xem ra không tầm thường. Tiền bối, để ta nói về Thiên Văn Thư Viện của chúng ta nhé. Cảnh đại Giang lên tiếng. Giang Hạo nhìn đối phương nói, tiền bối nghĩ ta là vị tiền bối nào, là vị nào quan trọng sao? Cảnh đại Giang nghiêm túc nói, các tiền bối của Thiên Văn Thư Viện chúng ta, đều thích vứt bỏ thân phận cũ, chúng ta đương nhiên cũng ủng hộ. Tiền bối muốn dùng danh hiệu nào, nói một tiếng, chúng ta sẽ trực tiếp đổi theo. Giang Hạo. Hiện tại chính bản thân hắn cũng không biết nói gì. Cùng lúc đó, trong thành, Hàng Minh nhìn Diệp Thanh Tuyết giao đấu với cường giả. Thanh kiếm sắc bén khiến hắn muốn giao đấu thử một hai. Đáng tiếc đây không phải là võ đài của hắn. Cuối cùng Diệp Thanh Tuyết thua. Nàng hơi thất vọng bước xuống đài. Ta thua rồi. Hàng Minh gật đầu, tiên tử thực lực không tồi. Ngươi đừng an ủi ta nữa, vẫn là đợi ta an ủi ngươi đi, sắp đến võ đài của ngươi rồi. Diệp Thanh Tuyết nói, dù sao ta cũng coi như đánh ngang sức, có thể ngươi sẽ không qua được ba chiêu. Vậy thì vận may của ta thật kém. Hàng Minh lên tiếng nói. Lúc này, Diệp Phong và Diệp Mặc Mặc cũng đi đến. Trên người hai người đều có một số vết thương. Trận chiến của hai người này, Hàng Minh cũng đại khái xem thử. Diệp Phong có cơ hội, Diệp Mặc Mặc không có cơ hội. Quả nhiên. Diệp Phong cười nói, ta vào được trận thứ hai rồi. Diệp Mặc Mặc biểu môi, ta thua rồi. Diệp Phong cười nói, xem ra như vậy, bốn người chúng ta chỉ có mỗi mình ta vào được. Tiếp theo chính là Hàng Minh đạo hữu. Diệp Mặc Mặc nhìn Hàng Minh nói, lát nữa đừng nhận thua, những thiên kiêu như bọn họ ra tay có chừng mực, chỉ cần qua được vài chiêu thì danh tiếng của ngươi sẽ cao. Coi như không uổng công đến đây. Hàng Minh gật đầu, ta sẽ không nhận thua đâu. Nhưng nếu đối phương quá nghiêm túc, ngươi cũng không thể cứng miệng quá, nếu không sẽ chịu thiệt lớn. Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở. Hàng Minh cười mà không nói. Diệp Phong nói, đi thôi, qua xem thử, cũng sắp đến lượt Hàng Minh đạo hữu lên rồi. Thi đấu xong, chúng ta đi ăn một bữa ngon, ta mời các ngươi. Nói rồi bốn người cùng đi về phía võ đài trung tâm. Rất lâu sau, bốn người đến dưới võ đài. Phát hiện trận trước đã kết thúc. Sắp đến lượt Hàng Minh rồi. Hàng đạo hữu, ngươi có căng thẳng không? Diệp Phong hỏi. Có chứ, cuối cùng cũng sắp đối mặt với người của Sơn Hải Kiếm Tông rồi. Hàng Minh lên tiếng nói. Đúng vậy, đúng rồi, tiền bối sư môn của ngươi đâu? Diệp Thanh Tuyết tò mò hỏi. Lúc này trọng tài bên trên đã lên tiếng gọi tên Hàng Minh. Nghe vậy, Hàng Minh bước về phía trước, sau đó trả lời câu hỏi của Diệp Thanh Tuyết. Ta đến đây một mình, không có tiền bối sư môn. Nghe vậy, Diệp Phong và những người khác sửng sốt. Hàng Minh có ý gì? Đến một mình, từ Nam Bộ đến Bắc Bộ, loại gia tài nào có thể để hắn ngang nhiên đi qua hai nơi như vậy? Tuy nhiên họ không biết, Hàng Minh đã đi mất mấy trăm năm mới đến được đây. Trên võ đài, Hàng Minh bước xuống báo tên của mình. Trọng tài gật đầu, sau đó nói, mời Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Thừa Cực. Sau đó một bóng người xuất hiện từ bên dưới, rất nhanh đã rơi lên võ đài. Có thể bắt đầu rồi. Trọng tài lên tiếng nói. Sau đó lui ra ngoài, lần so tài này chắc sẽ không tốn nhiều thời gian để có kết quả. Bên dưới cũng không có nhiều người vây xem. Hàng Minh đứng trên võ đài nhìn người trước mặt, đối phương trông như 20 tuổi. Trong tay cầm một thanh kiếm có hình dạng kỳ lạ, đen trắng nối tiếp nhau. Kiếm ý thật sắc bén. Ngươi và ta cùng một cảnh giới. Kiếm Thừa Cực nhìn Hàng Minh nói, vì vậy, ta sẽ dốc toàn lực. Nghe vậy, Hàng Minh mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu, thật sự nếu nương tay lại khiến người ta khó chịu. Không sao. Kiếm Thừa Cực gật đầu, ta không dám coi thường, thiên kiêu ở nơi này, nhiều vô kể. Ai có thể chắc chắn đạo hữu không phải là một trong số đó, sau đó, hắn làm động tác mời nói, khách đến là khách, mời đạo hữu trước. Lúc này, những người bên dưới như Diệp Phong có chút lo lắng. Đối phương không có ý định nương tay, vậy thì tối nay có lẽ không ăn ngon được, Hàng Minh đạo hữu sẽ nằm rồi. Hàng Minh không để ý đến những người bên ngoài, hắn nhìn người trước mặt, không chút sao lãng. Lúc này hắn cảm thấy mình đang ở trong trạng thái tốt chưa từng có. Sau đó hắn bước lên một bước, đắc tội rồi. Keng, một tiếng kiếm ngân, dẫn động Sơn Hà đại địa. Sau đó lực lượng bộc phát, Sơn Hà cuộn trào, kiếm ý như sóng lớn, dâng lên thành từng đợt sóng dữ dội. Kiếm Thừa Cực vốn không hề xem nhẹ đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được kiếm ý, đồng tử co lại. Toàn bộ lực lượng cơ thể vận chuyển, thất cực kiếm rung động. Keng, thất cực kiếm ra khỏi vỏ. Đen trắng đan xen, kiếm ý vút tận mây xanh. Không hề che giấu. Lực lượng mạnh mẽ dao động, quét ngang xung quanh. Trực tiếp đẩy lùi tất cả mọi người xung quanh. Diệp Thanh Tuyết và những người khác cảm nhận được kiếm ý khổng lồ, lùi lại mấy trăm mét. Mà những cường giả đang giao đấu cũng đều dừng tay nhìn về phía võ đài của Hàng Minh. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, hai người hai tay cầm kiếm, chéo nhau, giữa hai người chỉ cách một bước, bốn mắt nhìn nhau. Kiếm ý ngập trời bắt đầu va chạm. Giống như một vòng xoáy, cuốn lấy thiên địa. Như hai vị thiên kiêu cái thế giao đấu. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong và những người khác sững sờ. Uy thế khổng lồ như vậy, dù họ có chậm chạp đến đâu cũng nên hiểu ra. Hàng Minh, người luôn đồng hành cùng họ, hoàn toàn không phải thiên tài bình thường, mà là thiên kiêu của tứ bộ thiên. Trọng tài ban đầu cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng tiếc thay cho Hàng Minh này. Phải biết rằng Kiếm Thừa Cực không phải là thiên kiêu bình thường, đối phương hiện tại biểu hiện tốt, nhưng rất khó để kiên trì. Nhưng cũng đủ để tự hào rồi. Trong thành, hai luồng kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang như cầu vồng, kiếm ý uy áp tàn phá khắp mười phương. Sau đó, hai người nhanh chóng tách ra, rồi lại nhanh chóng đan xen vào nhau. Trên lôi đài, hai người vung trường kiếm trong tay, bóng dáng biến mất rồi lại xuất hiện, kiếm ý đè nặng lên lôi đài, truyền đến tiếng ầm ầm. Sau đó, lôi đài bắt đầu nứt ra, không thể chịu nổi sự tàn phá của kiếm ý, trường kiếm trong tay họ phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Thân pháp của họ nhanh nhẹn, kiếm thế sắc bén. Tất cả mọi người đều kinh hô. Bọn họ vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận áp đảo. Nhưng không ngờ, hiện tại lại là thế giằng co. Diệp Thanh Tuyết nắm chặt tay Diệp Mộ Mộ, có chút kinh hô, ta không nhìn nhầm chứ, Hàng Minh đi cùng chúng ta, vậy mà lại có tu vi như vậy sao, ngươi không nhìn nhầm, nhưng ngươi có thể đừng nắm lấy ta được không? Diệp Mộ Mộ đau đớn kêu lên. Diệp Phong nhớ đến lời nói trước đó với Hàng Minh, trên mặt có chút đỏ. Nói về thiên kiêu trước mặt thiên kiêu. Thật mất mặt. Hàng Minh quả thật lợi hại, nhưng các ngươi nói hắn có thể thắng không? Diệp Thanh Tuyết đột nhiên hỏi. Những người khác im lặng. Đối mặt với một trong bảy thanh kiếm cực của Sơn Hải Kiếm Tông, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện thắng. Có thể thắng không, có cảm giác là không thể. Chỉ có thể xem Hàng Minh có thể kiên trì được bao lâu. Đừng nói là bọn họ, những người khác càng có suy nghĩ như vậy. Xung quanh truyền đến một số giọng nói. Người này là ai? Thực lực có chút mạnh mẽ. Đúng vậy, không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Không cần biết bao lâu, đủ để chứng minh hắn là một thiên tài xuất chúng. Quả thật như vậy, một người đến từ tiểu tông môn, vậy mà lại có thể tỏa sáng dưới trướng tiên tông, ngang sức với thiên kiêu tiên tông, đủ để hắn tự hào rồi. Những giọng nói này ở khắp nơi, ngay cả khách điếm nơi Giang Hạo đang ở cũng như vậy. Mọi người đều đang suy đoán Hàng Minh có thể kiên trì được bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười nói, tại sao các ngươi lại nghĩ Hàng Minh sẽ thua? Một nam tử trung niên nhìn qua, nói, vị đạo hữu này sợ rằng không biết đối thủ của người này là ai, đó là tiên tông thiên chi kiêu tử. Việc có thể thể hiện như vậy ở giai đoạn đầu đã rất lợi hại rồi, không phải nói Hàng Minh này không bằng ai, mà là nội tình chính là như vậy. Nội tình của Thiên Âm Tông quả thật kém hơn một chút, nhưng có người được chăm sóc đặc biệt, thì khoảng cách về nội tình cũng không chênh lệch lắm. Giang Hạo mở miệng giải thích. Đạo hữu sợ rằng đến từ tiểu tông môn. Nam tử trung niên nghiêm túc nói, sự đáng sợ của tiên tông không phải đạo hữu có thể tưởng tượng được. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Thiên phú Hàng Minh tốt, cơ duyên tốt. Thiếu sót là sự chỉ dạy, nhưng sư phụ vì chỉ dạy Hàng Minh, đã học kiếm đạo tiên sinh rất lâu. Vì vậy, khoảng cách giữa Hàng Minh và tiên tông không lớn như vậy. Dù có, thì mấy trăm năm rèn luyện này cũng đủ bù đắp. Thiên phú rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải là tất cả. Hàng Minh đến mang theo kiếm, tâm thần ý niệm của hắn làm sao có thể dùng việc kiên trì được bao lâu để đánh giá hắn, hắn đến để vấn kiếm, chứ không phải để tỉ thí. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Những người xung quanh không để ý, Cảnh Đại Giang nhìn Hàng Minh, nghiêm túc nói, đây là một mầm non tốt, nhưng tổng thể thì hắn quả thật yếu hơn một bậc, trừ phi không phải chứ, hắn đến vì cái này sao, không biết nói gì. Lão giả râu dài mở miệng nói. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, mà tiếp tục nhìn. Lúc này trên lôi đài, đao quang kiếm ảnh, lực lượng bùng phát. Hàn Minh cầm Sơn Hà kiếm, dẫn động kiếm thế Sơn Hà, mỗi cử chỉ đều mang theo khí tức nặng nề. Mà bên cạnh kiếm Thừa Cực có luồng khí tức đen trắng cuộn trào, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Hai luồng sức mạnh không ngừng va chạm. Kiếm ý mạnh mẽ khiến những người xem xung quanh lùi lại từng bước. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trên người Hàn Minh bắt đầu xuất hiện máu tươi, hắn là người đầu tiên bị thương. Như vậy, những người khác càng xác định rõ kết quả cuối cùng. Đều đang suy đoán Hàn Minh này có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ là không lâu sau, trên người kiếm Thừa Cực cũng bắt đầu rỉ ra máu tươi, hắn cũng bị kiếm của Hàn Minh làm bị thương. Trận chiến bước vào giai đoạn cao trào. Hàn Minh bắt đầu xuất hiện thế yếu. Diệp Thanh Tuyết và những người khác càng thêm căng thẳng, không biết từ lúc nào, bọn họ lại mong chờ kết quả. Bọn họ có một cảm giác, Hàn Minh chưa chắc sẽ thua. Đêm khuya. Kiếm quang chiếu sáng đất trời, khiến mọi người cảm giác như màn đêm bị xua tan. Trận chiến này mang theo ánh sáng rực rỡ, từ nửa đêm, Hàn Minh đã hoàn toàn bị áp chế. Dường như vết thương trên người khiến hắn không thể tiếp tục tấn công hết sức. Sắp thua rồi, ta cảm thấy trước khi trời sáng, Hàn Minh này sẽ thua. Tuy nhiên, gần đến bình minh, đột nhiên một luồng kiếm quang khổng lồ bùng phát. Hàn Minh bị đánh bay ra ngoài. Kiếm Thừa Cực cũng lùi lại rất xa. Lúc này, Hàn Minh đứng sừng sững trên không, trên người hắn có vô số vết thương, máu tươi không ngừng tràn ra, rơi xuống mặt đất. Khí tức trên người cũng dần suy yếu. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn chưa bao giờ thay đổi, trong lòng hắn có kiếm, trong tay có kiếm ý, hắn sẽ không bại, càng không nhận thua. Kiếm Thừa Cực cúi đầu, hiện tại hắn có vẻ như đang có ưu thế, nhưng trong mắt hắn, kiếm ý của đối phương vẫn sắc bén như trước, điều đó có nghĩa là không có gì thay đổi. Sơn Hải kiếm tông danh bất hư truyền. Hàn Minh bỗng nhiên cười nói. Đạo hữu cũng không tệ. Kiếm Thừa Cực cũng mở miệng. Lúc này Hàn Minh thở gấp, cơ thể như không chịu nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, nói, trong lòng ta vẫn còn một kiếm, kiếm cuối cùng. Thật không khéo, trong lòng ta cũng có một kiếm. Kiếm Thừa Cực cũng mở miệng. Lúc này, Hàn Minh kéo thân thể trọng thương, nâng thanh kiếm trong tay lên, nhìn thân kiếm, nhẹ giọng nói. Khi còn nhỏ, ta vô tình ăn phải một quả trái cây, trở thành Sơn Hà quyến thuộc, nhưng từ nhỏ đến giờ ta chưa từng cầu xin Sơn Hà. Bây giờ, hãy thay ta truyền lời. Sơn Hà kiếm rung động. Hàn Minh hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, thay ta mượn một bình minh. Lời vừa dứt, tất cả những người xem đột nhiên cảm thấy Sơn Hà rung chuyển. Sau đó đất trời rung chuyển, mặt trời mọc. Ánh sáng ráng đỏ xé tan màn đêm. Mượn ta vài mảnh mây mỏng. Ánh sáng ráng chiếu vào tầng mây cuộn trào về phía Hàn Minh. Mượn ta sức sống không mệt mỏi. Sơn Hà đại địa vô tận sinh cơ dâng lên, bao quanh thân Hàn Minh. Lúc này Hàn Minh bước ra, mượn ta dũng khí khoác chiến giáp, dù đầy sương sớm, cũng mang theo cái lạnh của đêm qua. Bây giờ, ta vẫn có thể đón ánh bình minh, cầm trong tay Sơn Hà, để ta như năm đó, trái tim non nớt. Lúc này trên người Hàn Minh xuất hiện một luồng sáng, hắn bước từng bước lên cao, hiện tại hắn như đang đối mặt trực tiếp với toàn bộ Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng ánh mắt hắn đặt trên người kiếm Thừa Cực, giọng nói mênh mông truyền khắp bốn phương, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Hàn Minh, Vấn Kiếm Sơn Hải Kiếm Tông. Lời vừa dứt, ánh sáng bình minh rực rỡ, Sơn Hà cộng hưởng với nó. Cảm nhận được kiếm thế vô song, kiếm Thừa Cực bắt đầu cộng hưởng với trường kiếm trong tay. Luồng khí tức đen trắng phun lên trời, toàn bộ cơ thể lơ lửng ngang bằng với Hàn Minh, khí tức xung quanh cực hạn như ánh sáng. Đất trời dưới ánh sáng đen trắng dần mất đi màu sắc, áp chế ánh sáng ráng đỏ. Lúc này hắn cũng mở miệng, Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Thừa Cực, xin chỉ giáo. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm ý của hai người va chạm, chấn động hư không. Sau đó, hai người dẫm chân lên hư không. Chắc, ầm, dường như có thứ gì đó trong nháy mắt, vỡ tan. Sau đó, kiếm quang xông thẳng lên mây. Mà những người bên dưới không khỏi kinh hô, hai người này quá mạnh. Diệp Phong và hai người còn lại vô cùng kích động. Câu nói Vấn Kiếm Sơn Hải Kiếm Tông khiến máu họ sôi sục. Nhưng có thể thắng không, nhưng dù thế nào, bọn họ cảm thấy Hàn Minh đã thắng rồi. Tuyệt thế thiên kiêu. Thông thường đều là Sơn Hải Kiếm Tông hướng ra ngoài vấn kiếm, nào có ai trực tiếp đối mặt với Sơn Hải Kiếm Tông, hướng Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm chứ. Không phải thiên kiêu, căn bản không có tư cách. Chỉ là đột nhiên, bọn họ cảm nhận được tiên khí. Những người xung quanh cũng vậy, khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy trận chiến trên cao, mới phát hiện tiên khí phát ra từ bọn họ. Đây là bọn họ muốn nhập tiên ngay lúc này sao? Giang Hạo cười nói, sắp thành tiên rồi. Cảnh Đại Giang cũng cười nói, nhìn dáng vẻ này chắc chắn là đệ tử học viện chúng ta ra ngoài rèn luyện. Giang Hạo, hắn nhìn kỹ, Hàn Minh tập trung tinh khí thần vào một kiếm, mà kiếm Thừa Cực cũng như vậy. Hai người đều có cơ duyên riêng, đều có niềm kiêu ngạo riêng. Vì vậy, họ cùng lựa chọn phá vỡ đăng tiên đài, thăng hoa cực hạn. Dựa vào ý niệm trong lòng để xuất ra kiếm cuối cùng. Lúc này, hai người ngưng tụ xong tất cả, đồng thời xuất kiếm. Ken, kiếm ý thông thiên, chấn động bát phương, xông thẳng lên mây. Rất nhanh trong kiếm ý bắt đầu sinh ra tiên khí, sau đó bắt đầu chuyển hóa sức mạnh xung quanh. Chỉ trong vài nhịp thở, tiên khí bao phủ mọi thứ. Trong nháy mắt, hai người bị tiên lực va chạm đánh bay. Tiên lực mạnh mẽ tấn công tâm thần của họ, lập tức khiến họ mất đi ý thức, bị đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, đồng môn của Sơn Hải Kiếm Tông lập tức bay lên đỡ lấy kiếm Thừa Cực. Còn Diệp Phong và những người khác cũng lập tức bay lên đỡ lấy Hàn Minh đang hôn mê. Chỉ là hai bên người họ nhìn nhau. Vậy rốt cuộc là ai thắng? Đương nhiên, ai thắng cũng không quan trọng, chỉ là đột ngột dừng lại, khiến người ta có chút khó rời đi. Diệp Phong và những người khác vốn là phe yếu thế. Thấy đối phương không đi, bản thân cũng không dám trực tiếp đưa người rời đi. Người của Sơn Hải Kiếm Tông muốn mở miệng. Đột nhiên một luồng khí tức chân tiên phát ra. Người này bước đến trước mặt Diệp Phong và những người khác. Ha ha ha, Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên là tiên gia môn đệ, tiểu bối này của ta quả thật không phải đối thủ, thật sự đã làm trò cười rồi. Một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Hàn Minh, mặt hắc bào, không giận mà uy. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là sư môn của Hàn Minh này đến. Chỉ là sự xuất hiện của đối phương, khiến Diệp Phong và những người khác có chút tò mò. Hàn Minh không phải nói là tự mình đến sao, đến đây, giao sư điệt của ta cho ta, hắn vừa mới thành tiên căn cơ không ổn định, cần phải rèn luyện thật tốt. Nam tử trung niên nói với ba người Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Thanh Tuyết lại mở miệng nói, tiền bối đi cùng Hàn Minh đạo hữu đến đây sao, sao vậy? Nam tử trung niên hỏi. Nhưng mà Hàn Minh đạo hữu nói hắn tự mình đến. Diệp Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Nếu bây giờ không lên tiếng để tiên tông nghi ngờ, thì bọn họ và cả Hàn Minh đều sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, nam tử trung niên ha ha cười lớn, thì ra là vậy, các ngươi cũng cảnh giác đấy chứ. Hắn quả thật tự mình đến, nhưng chúng ta làm sao có thể yên tâm để hắn một mình đến chứ, đương nhiên là đi theo sau. Nghe vậy, những người xung quanh lại thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Lúc này Diệp Thanh Tuyết còn muốn hỏi gì đó, nhưng nam tử trung niên chủ động mở miệng nói, các ngươi có quan hệ gì với tiểu sư điệt của ta, chúng ta là đạo hữu cùng chung chí hướng gặp nhau ở đây. Diệp Mộ Mộ nói. Như vậy, những người xung quanh càng thở phào nhẹ nhõm hơn, thì ra là mới quen biết không lâu. Vậy thì không biết sư môn âm thầm đi theo cũng đúng. Lúc này một nam tử của Sơn Hải Kiếm Tông đi ra, cảm thấy chuyện này có điểm đáng ngờ, lên tiếng nói, thắng bại chưa phân, không bằng các vị cùng theo ta vào tông. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, cũng được. Đối phương thoải mái đồng ý, khiến Diệp Phong và những người khác cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đến đây, giao Hàn Minh cho ta. Nam tử trung niên vừa nói vừa đưa tay định đưa Hàn Minh đi. Khoảnh khắc hắn chạm vào Hàn Minh, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Sau đó pháp bảo kích hoạt, hắn định lập tức di chuyển rời đi. Hắn nhìn Diệp Thanh Tuyết và những người khác với vẻ mặt chế giễu, nhẹ giọng nói, các ngươi còn quá non nớt, cơ thể này ta muốn rồi. Lúc này đồng tử của Diệp Phong và những người khác co lại. Người của Sơn Hải Tiên Tông muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc thi giữa các đệ tử đăng tiên, chỉ có một số cường giả nhân tiên ở đây. Vì vậy trong lúc nhất thời quả thật không thể ngăn cản đối phương. Chỉ là khi đối phương sắp biến mất, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến. Ngươi muốn, khoảnh khắc tiếng hừ lạnh truyền đến, kênh không gian lập tức nổ tung. Không chỉ vậy, tất cả mọi người dường như bị đứng hình, không thể cử động. Là người nào? Nam tử trung niên vô cùng kinh hãi. Ta chỉ mang theo tiểu bối của mình, ý của tiền bối là gì? Tiếng cười khinh bỉ truyền đến, tiểu bối. Khi nào thì Thiên Âm Tông trở thành tông môn của Đại Thiên Thần Tông? Nghe vậy, Diệp Phong và những người khác vô cùng kinh hãi. tiền bối, người tôi nước sông không phạm nước giếng, cần gì phải ép người quá đáng. Nam tử trung niên lập tức nói. Nước sông không phạm nước giếng. Tiếng cười lạnh truyền đến từ hư không, đệ tử Thiên Âm Tông của ta bị ngươi mang đi, ngươi lại nói với ta là nước sông không phạm nước giếng, Thiên Âm Tông. Nam tử trung niên cười lạnh nói, vậy ngươi nên biết rằng ngươi không thể giết ta, Thiên Âm Tông có mạnh đến đâu, cũng không thể giết sạch ta được, đúng không? Xung quanh im lặng trong chốc lát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.